Xuyên qua chi khí tử hoành hành, chương 416, treo thưởng 10 vạn tích phân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, XQCKTHH chương 416 Dreamhouse 2255. Chương 416, treo thưởng 10 vạn tích phân. Khi Diệp Phàm cùng Kim Hòa tới nơi, xung quanh pháp đàn đã tụ tập rất nhiều tu sĩ. Mấy tu sĩ của luyện khí viện hăng hái chiếm vị trí tốt nhất, có vài tu sĩ khi đi ngang qua Diệp Phàm cùng Kim Hòa lộ ra ánh mắt xem thường. Kim Hòa kéo Diệp Phàm một cái, nhỏ giọng nói: "Diệp đạo hữu, chúng ta đứng lui một chút." Diệp Phàm khó hiểu nhìn Kim Hòa: "Vì sao? Chúng ta tới sớm không phải là vì chiếm vị trí tốt hay sao? Vị trí tốt quá sẽ có người tới cướp, cho nên không thể chọn vị trí quá tốt được, dù sao chúng ta cũng là người của tạp viện mà." Kim Hòa nói: "Diệp Phàm, phiền toái muốn chết, nhiều quy củ như vậy." Diệp Phàm đi theo Kim Hòa chọn một vị trí cách pháp đàn không xa không gần. Một lượng lớn tu sĩ từ bốn phương tám hướng bay tới, chỉ chốc lát xung quanh pháp đàn đã chật kín người. Diệp Phàm thầm nghĩ Kim Hòa thật có dự kiến, trước sau khi đông đảo đàn anh đàn chị đến, mấy tân sinh chiếm vị trí tốt trước đấy đã bị người khác ném ra rồi, vị trí của Diệp Phàm cùng Kim Hòa không xem như tốt, cho nên không có ai mơ ước. Bên trong đám người, mấy đàn anh đàn chị của luyện khí viện cực kỳ bắt mắt, bọn họ chiếm vị trí tốt nhất, xung quanh là một đám người bảo hộ. Dreamhouse 2255, Diệp Phàm thầm nghĩ, không có thực lực là dễ bị đánh mà. Diệp Phàm đứng đợi hơn một canh giờ, nhàm chán đánh một cái ngáp. Diệp Phàm nhàm chán hỏi Kim Hòa, rốt cuộc có tới không? Kim Hòa nói, đương nhiên sẽ tới, võ tiền bối đã nói sẽ tới, nhất định là sẽ tới. Diệp Phàm khoanh tay, buồn bực truyền âm. Viện trưởng luyện khí viện kiêu ngạo thật đấy, để một đám người chúng ta chờ một mình hắn. Kim Hòa kinh tủng nhìn Diệp Phàm một cái, thầm nghĩ, Diệp đạo hữu đúng là cái gì cũng dám nói. May là hắn truyền âm, Diệp Phàm đợi gần hai canh giờ mới chờ được viện trưởng luyện khí viện từ từ đến muộn. Diệp Phàm thầm nghĩ, quả nhiên đại nhân vật đều thích đến trễ. Sau khi Võ Minh Phong tới liền bắt đầu giảng giải một ít tri thức về luyện khí. Sau khi lên tiên giới, tất cả kiến thức về luyện khí của Diệp Phàm đều là hắn tự học. Dreamhouse 2255, tuy rằng Diệp Phàm có tạo nghệ rất sâu trên phương diện đồ án linh trận, nhưng đối với một ít kiến thức cơ sở lại cái biết cái không, bài giảng của Võ Minh Phong đối với Diệp Phàm mà nói giúp hắn hiểu sâu không ít, có tác dụng tương đương với nhất hồ quán đỉnh. Diệp Phàm nghe cực kỳ nghiêm túc, bài giảng của Võ Minh Phong kéo dài liên tục 3 ngày, Diệp Phàm nghe hưng phấn bừng bừng, Kim Hòa ở bên cạnh lại đã sớm như lọt vào trong sương mù mơ màng sắp ngủ. Rất nhiều thứ mà Võ Minh Phong giảng đối với Kim Hòa mà nói không khác gì thiên thư, hắn căn bản không tiếp thu được. Bài giảng 3 ngày kết thúc, Võ Minh Phong lấy ra một pháp khí giống hình lá cờ. Tới, Kim Hòa tức khắc tỉnh táo lại, hai mắt tỏa sáng. Diệp Phàm khó hiểu nhìn Kim Hòa, hỏi, tới cái gì tới? Võ Minh Phong vung tay lên, tức khắc Diệp Phàm có cảm giác trước mặt xuất hiện rất nhiều đồ án linh trận. Võ Minh Phong nhìn một chúng học viên, nói, quy củ cũ, ai có thể nhìn thấy đồ án linh trận bên trong linh trận kỳ của ta, có thể tới chỗ ta báo tên. Võ Minh Phong vừa nói xong, tức khắc các tu sĩ đua nhau đưa linh hồn lực vào bên trong linh trận kỳ. Dreamhouse 2255, bên trong linh trận kỳ, mấy trăm linh hồn lực đan chéo lại với nhau. Diệp Phàm hai mắt tỏa sáng, cũng làm giống như mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Phàm nhắm mắt lại, lẳng lặng cảm thụ cảnh tượng mà linh hồn lực vừa thấy. Diệp Phàm nhìn thấy một biển lửa, sau đó là thế giới lôi điện. Linh hồn lực của Diệp Phàm vừa chuyển, lại nhìn thấy từng tòa sát trận đỏ như máu. Đồ án linh trận bên trên linh trận kỳ đột nhiên sáng lên, tỏa ra quang mang đại thịnh. Một tiếng kinh hô truyền vào trong tai Diệp Phàm, Diệp Phàm mờ mịt mở mắt ra. Võ Minh Phong đảo mắt qua khuôn mặt của từng học viên một. Có ai kích hoạt linh trận kỳ sao? Võ Minh Phong hỏi, một chúng học viên nghị luận sôi nổi, mấy đàn anh đàn chị của luyện khí viện được mọi người xem thành trọng điểm chú ý, còn Diệp Phàm cùng Kim Hòa mặc chế phục của tân sinh tạp viện hoàn toàn bị mọi người xem nhẹ. Diệp Phàm chớp chớp mắt nhìn Kim Hòa hỏi, xảy ra chuyện gì? Dreamhouse 2255. Kim Hòa lắc đầu, không biết, hình như ban nãy có người kích hoạt đồ án linh trận bên trong linh trận kỳ UK võ viện trưởng, không biết là ai, chắc là vị thiên tài nào của luyện khí viện đi, hắn sắp được võ viện trưởng thu làm đệ tử rồi, đúng là người may mắn. Diệp Phàm, viện trưởng gì đó chính là thứ tống tiền, làm đồ đệ xui xẻo nhất, có một vị sư phụ đã đủ phiền toái, hắn không muốn nhận thêm một ai nữa. Diệp Phàm nhìn Kim Hòa, hỏi, khi nào chúng ta có thể đi? Kim Hòa cau mày nói. Không biết, chắc là nhanh thôi, chờ thêm một lát, mặc kệ có ai thừa nhận hay không, mọi người cũng sẽ tan. Diệp Phàm cùng Kim Hòa đợi một lát đã có người tới sàng lọc tu sĩ tạp viện, như Diệp Phàm là người thứ nhất được bài trừ hiểm nghi. Diệp Phàm trở về phế khí đường, nhìn thấy Văn Dịch Chi đang đứng ở trong phòng, tức khắc hoảng sợ. Sư phụ, sao ngài lại ở đây? Diệp Phàm nhíu mày hỏi. Ta tới giám sát ngươi. Không biết chăm chỉ nghiên cứu trận pháp cả ngày, chỉ biết nghĩ đến kiếm tích phân, hiện tại còn chạy đi nghe võ lão nhân lầm con lầm cháu. Văn Dịch Chi không vui mắng. Dreamhao 2255. Diệp Phàm chớp chớp mắt nói. Hắn dạy miễn phí mà, không nghe thì lãng phí. Người thích nghe hắn giảng bài, sao không chịu nghe ta giảng? Văn Dịch Chi tức muốn hộc máu hỏi. Diệp Phàm thầm nghĩ, sao có thể giống nhau được, Văn Dịch Chi giảng bài rất không rõ ràng, trong 10 câu thì có tới 5 câu là ảo tưởng hư vô mờ mịt. Ngươi nhìn thấy lá cờ của hắn, ngươi nhìn thấy cái gì? Văn Dịch Chi hỏi, Diệp Phàm nghĩ nghĩ, nói, cũng không có gì, mấy bức đồ án linh trận mà thôi. Văn Dịch Chi cau mày, mấy bức? Diệp Phàm lắc đầu, không biết, ta không nhìn kỹ lắm, mọi người đã bắt đầu kêu gọi, suy nghĩ của ta bị đánh gãy. Văn Dịch Chi thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không nhìn rõ thì quên đi, dù sao luyện khí thuật có lợi hại đến đâu cũng vô dụng, nghiên cứu trận pháp mới có tiền đồ. Diệp Phàm thầm nghĩ, trận pháp nào có tiền đồ gì, vẫn là luyện đan có tiền đồ. Khi ta thu hồi linh hồn lực hình như bị một cỗ linh hồn lực truy tung theo, nhưng sau đó hình như bị cắt đứt, sư phụ ngài có biết là sao không? Diệp Phàm nhìn Văn Dịch Chi hỏi. Dreamhao 2255, Văn Dịch Chi cao thâm khó đoán cười một tiếng, sau đó lại nghiêm túc nói. Ngươi nên chuyên chú nghiên cứu trận pháp, đừng đặt quá nhiều tâm tư vào luyện khí, việc này cũng đừng quản. Diệp Phàm nhìn Văn Dịch Chi thầm nghĩ, cho nên chính là ngài động tay động chân đúng không? Cáo già, luyện khí viện, sư phụ, mấy vị đệ tử có thiên phú đều đã thử qua, nhưng không ai thành công. Lâu chỉ nói, Võ Minh Phong cau mày. Không thể nào, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sư phụ, có phải vì lúc ấy nhiều người, linh hồn lực của mọi người sinh ra phản ứng, mới ngoài ý muốn kích hoạt linh trận kỳ hay không? Võ Minh Phong lắc đầu. Không, ta có thể cảm giác được lúc ấy có một cỗ linh hồn lực trực tiếp kích hoạt đồ án linh trận bên trong linh trận kỳ, nhưng người nọ rất nhanh đã thu hồi linh hồn lực lại. Sư phụ, lúc ấy ngài không có truy tung sao? Lâu chỉ tò mò hỏi. Võ Minh Phong đen mặt, quỷ dị là ở chỗ ấy, khi ta truy tung theo bị người khác đánh gãy. Dreamhao 2255, lâu chỉ khó hiểu, bị người khác đánh gãy, ai lại làm chuyện đó chứ? Ai có thể làm được chuyện ấy chứ? Người làm được chỉ có thể là tu sĩ cùng giai với sư phụ, nói như thế, người nọ lại có mục đích gì? Võ Minh Phong lắc đầu. Không biết, lâu chỉ nói, cho dù có người đánh gãy, tu sĩ kia cũng nên biết là sư phụ đang tìm hắn, nên tới cửa báo danh mới phải. Chẳng lẽ người nọ chướng mắt sư phụ, vậy thì có hơi không biết điều. Chiều hôm buông xuống, Bạch Vân Hy xuất hiện ở bên trong phế khí đường. Bạch Vân Hy đứng ở một bên, lặng lặng nhìn Diệp Phàm chữa trị một kiện pháp khí. Tốc độ chữa trị pháp khí của ngươi nhanh hơn rồi, Bạch Vân Hy nói. Diệp Phàm cười nhìn Bạch Vân Hy, ngươi nhìn ra rồi, hai ngày trước ta đi nghe viện trưởng luyện khí viện giảng bài, cảm thấy học được rất nhiều thứ. Bạch Vân Hy hoài nghi nhìn Diệp Phàm, ngươi là người kích hoạt linh trận kỳ. Diệp Phàm chớp chớp mắt, nếu như ta không lầm, vậy chắc chính là ta. Chấm, Dreamhao 2255, Bạch Vân Hy, quả nhiên, gần đây luyện khí viện có lời đồn đãi nói là bên trong luyện khí viện ẩn giấu một cao thủ thâm tàng bất lộ, mọi người đều đang suy đoán là ai kích hoạt linh trận kỳ lại không đi tìm võ viện trưởng bái sư. Bạch Vân Hy nói, Diệp Phàm giàu dĩ, sư phụ ấy, chính là để hãm hại đồ đệ, có một người đã đủ lắm rồi. Bạch Vân Hy, có bao nhiêu người muốn bái võ viện trưởng vi sư không được, Diệp Phàm còn ngại phiền, nhưng Diệp Phàm đã bái văn viện trưởng vi sư, thật sự không thích hợp lại bái võ viện trưởng vi sư nữa, dù sao, nghe nói quan hệ của Văn Dịch Chi cùng Võ Minh Phong có vẻ không tốt cho lắm. Đây là cái gì? Bạch Vân Hy nhặt lên một khối lục lạc trên mặt đất hỏi. Đó là thiên hồn linh, Diệp Phàm nói. Bạch Vân Hy nghi hoặc, đây cũng là pháp khí của phế khí đường sao? Nhìn không giống lắm, pháp khí của phế khí đường phải rách nát hơn chút mới phải, thiên hồn linh nhìn liền biết là pháp khí huyền cấp, tài liệu luyện chế ra nó cũng không bình thường. Diệp Phàm lắc đầu, đúng là không phải của phế khí đường, là sư phụ cho ta. Chấm, văn tiền bối cho ngươi. Bạch Vân Hy hỏi, Dreamhao 2255, Diệp Phàm gật đầu, đúng vậy, hắn bảo ta nghĩ cách chữa trị cái thứ này. Bạch Vân Hy cau mày, không phải hắn bảo ngươi chuyên tâm nghiên cứu trận pháp sao? Diệp Phàm gật đầu, cho nên mới nói hắn tinh thần phân liệt. Bạch Vân Hy, võ viện triển khai kế hoạch tìm người khí thế hừng hực. Diệp Phàm nghe kiến nghị của Văn Dịch Chi, tránh ở bên trong phế khí đường, 4 tháng không xuất đầu lộ diện. Kim Hòa ngồi bên trong phế khí đường, nhìn Diệp Phàm hỏi. Diệp đạo hữu gần đây không ra ngoài ngâm linh tuyền sao? Theo Kim Hòa biết, Diệp Phàm rất thích tiêu khiển, bởi vì không thiếu tích phân, Diệp Phàm thường xuyên đi khu linh tuyền, tàng thư các xa xỉ một phen. Diệp Phàm nhìn Kim Hòa, nói. Không, ta phải kiếm thêm chút tích phân, ai cũng không ngại tích phân nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiệu quả của tụ linh trận đã đủ tốt, đi ngâm linh tuyền, hắn còn phải tính toán xem khi nào hết thời gian, liền thẳng thắn không đi. Diệp Phàm nhìn Kim Hòa, hỏi. Gần đây có gì mới mẻ không? Dreamhouse 2255. Võ viện đã tìm người một thời gian, vẫn chưa tìm thấy, có mấy luyện khí sư tự nhận là người kích hoạt linh trận kỳ, nhưng yêu cầu bọn họ kích hoạt lại lần nữa, bọn họ lại không làm được. Cuối cùng, luyện khí viện đưa ra một suy đoán. Suy đoán gì? Diệp Phàm tò mò hỏi. Chính là khi bài giảng kết thúc, linh hồn lực của các tu sĩ đồng thời vào trong linh trận kỳ, linh hồn của các tu sĩ pha trộn với nhau, tình cờ kích hoạt linh trận kỳ. Diệp Phàm, đạo sư phụ trách khảo hạch vào đan viện là bao cỏ, đẩy tuyệt thế thiên tài như hắn ra bên ngoài, luyện khí viện cũng là trại tập trung một đám ngốc tự lừa mình dối người sao? Chính mình không có bản lĩnh liền lung tung tìm cớ. Diệp đạo hữu, ngươi cảm thấy thế nào? Kim Hòa hỏi, Diệp Phàm thần bí cười. Ta không biết, đúng rồi, gần đây đan viện phát một cái treo thưởng, có lẽ Diệp đạo hữu sẽ có hứng thú. Kim Hòa nói, Diệp Phàm nhìn Kim Hòa. Treo thưởng gì? Viện trưởng đan viện không biết phương pháp luyện chế Lạc Anh Thanh Tâm Đan, quyết định lấy nan đề này ra cho mọi người chung mưu hợp sức, nếu ai có thể giải quyết vấn đề này là có thể nhận được 10 vạn tích phân. Kim Hòa nói, Diệp Phàm kích động trừng lớn mắt, 10 vạn tích phân, nhiều tích phân như vậy, đủ để hắn chơi rất lâu. Đan viện sẽ không quỵt nợ đi. Diệp Phàm hỏi, Kim Hòa lắc đầu, không biết người biết đấy, tạp viện chúng ta đi đâu cũng bị người khác khinh bỉ. Diệp Phàm đảo đảo mắt thầm nghĩ, có lẽ nên tìm một người có đủ lực chấn áp đi lấy tích phân, phải đảm bảo vạn vô nhất thất. Diệp Phàm bỗng nhiên nghĩ tới một người, thầm nghĩ, nuôi quân ngàn ngày, dùng quân nhất thời, có vẻ như là thời cơ tới rồi. Dreamhouse 2255, cách chương.